Đám người kia thật tốt phế, được rồi, có thể chống đỡ đến bây giờ, cũng nhiều thua thiệt bọn hắn. May mắn tốt chính mình không có chủ động giải quyết những tên kia, bằng không Chu Thành tới càng nhanh, cũng là không có hắn chuyện gì. Ngã xuống đất Âu Dương Phi ánh mắt phẫn nộ nhìn xem bọn hắn. Trên mặt hắn vẻ mặt lộ vẻ không cam lòng, Chu Thành cau mày nói, Hải Ninh mất tích thiếu nữ đều là ngươi làm. Phải thì như thế nào, Âu Dương Phi vừa mới chịu một chưởng, rất nặng, dẫn đến nội lực của hắn vận chuyển mất linh, coi như cưỡng ép vận chuyển, mong muốn ở trong tay bọn họ đào thoát, vẫn như cũ rất khó. Những người khác đâu, Chu Thành phát hiện phương xa thiếu nữ vậy mà vẻn vẹn hơn 10 tên, rõ ràng có hơn 30 người, vậy mà thiếu khuyết một nửa, có bất diệu ý nghĩ hiển hiện trong óc, nhưng hắn vẫn còn có chút không quá hy vọng chân tướng là như thế này, đối mất đi con cái người nhà nhóm tới nói, sợ là khó có thể chịu đựng. Âu Dương Phi cười, chết chứ sao? Chu Thành một cước đạp Âu Dương Phi bộ mặt vặn vẹo, máu mũi bắn tung tóe, khốn nạn, thật đáng chết. Ha ha ha, Âu Dương Phi không những không giận mà còn cười, các người biết ta là ai không? Chu Thành tức giận nói, ngươi là Thiên Vương lão tử đều không dùng. Âu Dương Phi tâm tình dần dần bình phục, nghiêng mắt, khinh thường nói, các ngươi có nghe nói qua Thiên Ma Thánh Giáo? Nghe được đối phương nâng lên Thiên Ma Thánh Giáo, Chu Thành ánh mắt có chút kinh ngạc. Chu ca, Thiên Ma Thánh Giáo rất nổi danh sao? Hắn đối giang hồ thế lực còn không rõ lắm, xem ra cần phải sau khi trở về, thật tốt bù lại một thoáng kiến thức về phương diện này, luôn cảm giác này giang hồ cá nhân liên quan hơi nhiều. Liền nói lúc trước giết chết Hái Hoa đạo tặc Tăng Trùng, tuyên bố chính mình sư phụ là Lục Dục lão tổ. Lục Dục lão tổ, không quan trọng một cái Hái Hoa đạo tặc, vậy mà liền có dạng này lai lịch, thật khó có thể tưởng tượng này giang hồ có nhiều loạn. Chu Thành nói, Ma Môn Thánh Giáo, đỉnh tiêm thế lực, cao thủ nhiều như mây. Giới thiệu sơ lược, Lâm Phàm hiểu rõ hàm nghĩa trong đó, sợ là liền triều đình cũng không nguyện ý đắc tội. Chu ca, ta xem đừng để hắn nói, giết hắn liền xem như không biết, như thế nào? Lâm Phàm hướng phía Chu ca quăng tới, có muốn không liền làm như vậy ánh mắt. Bốn mắt đối mặt, không khí ngưng kết, Chu Thành sờ lên cằm, gật gật đầu, ngược lại cũng không phải không được. Vừa tự giới thiệu Âu Dương Phi, trừng to mắt, triệt để mộng thần, ai có thể nghĩ tới sẽ là tình huống như vậy, kinh hãi hắn vội vàng nhanh chóng nói. Ta là Âu Dương Phi, sư phụ ta là Thiên Ma Thánh Giáo thập tam trưởng lão một trong huyết ma Chu Vũ, các ngươi dám can đảm giết ta, sư phụ ta là sẽ không bỏ qua cho các ngươi, hắn nhưng là tông sư cao thủ, giết ngươi nhóm như giết gà. Nói rất nhanh, liền sợ đối phương không cho hắn cơ hội, Chu Thành lấy tay, nhanh như thiểm điện, răng rắc, vặn gãy cổ của hắn. Âu Dương Phi trừng to mắt, phát ra tiếng gầm, đứt quãng. Các ngươi thật có, nghiêng đầu một cái, khí tuyệt bỏ mình, đến chết cũng không dám tưởng tượng đây mới là hắn cuối cùng thuộc về. Đối phương chết chưa hết tội, hắn nói lên kiến nghị, Chu Thành tiếp thu, nói rõ Âu Dương Phi tại Chu ca trong lòng, hoàn toàn chính xác thuộc về khó giải quyết tồn tại, ngay tại chỗ giải quyết, không là không được. Chu Thành nói khẽ, hắn nói đều là thật, Thiên Ma Thánh Giáo hết sức khó giải quyết, huyết ma Chu Vũ tại ma đạo là tiếng tăm lừng lẫy cường giả tuyệt thế, tông sư cảnh tu vi, khủng bố như vậy, nếu như mang theo Âu Dương Phi trở về, đừng nói trừng phạt hắn, chỉ sợ huyết ma Chu Vũ đều sẽ đích thân đến, bằng vào chúng ta Hải Ninh tuần sát viện thực lực, vô pháp cùng bực này lão ma chống lại, nhưng buông tha Âu Dương Phi há không là có lỗi với những cái kia chết thảm cô nương. Ta cũng cho là như vậy. Lâm Phàm ứng hòa lấy, Chu Thành vỗ nhẹ bờ vai của hắn, thu thập, thi thể không lưu, mang những cô nương kia rời đi đi, việc này tạm thời không truyền ra ngoài, ta trở về cùng Dương Đại Nhân một người nói, như vậy sự tình có thể giấu giếm trước giấu giếm, dĩ nhiên, coi như huyết ma Chu Vũ biết cũng sẽ không như thế nào, Hải Ninh tuần sát viện hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ, nhưng tổng tuần sát viện cao thủ cũng không phải ăn chay. Lâm Phàm gật gật đầu, Âu Dương Phi thi thể giao cho Chu ca, hắn tới đến đám kia cô nương bên người, cho các nàng cởi ra dây thừng. Những cô nương này bị kinh sợ, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, vốn cho rằng đám kia cô nương đã chết thảm, ai ngờ đều không có chết, mà là bị thả quá nhiều máu, vô cùng suy yếu, bị ném tới phương xa khôi phục. Chu ca, cho ta điểm khôi phục khí huyết đan dược, đám kia cô nương không có việc gì, liền là bị thả quá nhiều máu, quá hư nhược. Chuẩn bị bào chế Âu Dương Phi Chu Thành, nghe đến việc này, trên mặt hiển hiện ý cười, đem hồi khí máu đan dược ném cho Lâm Phàm, đối Âu Dương Phi thi thể ôn nhu rất nhiều. Lấy ra một viên cái bình, hướng về thân thể hắn gắn điểm bột phấn. Bột phấn cùng thi thể đụng vào, phát ra từ từ thanh âm. Hóa thi phấn, hoàn chỉnh một cỗ thi thể, trong nháy mắt biến thành một vũng máu. May mắn không có bị Lâm Phàm thấy, bằng không chắc chắn kinh hô một tiếng, kẻ thật là đáng sợ a. Đám kia cô nương tại Lâm Phàm đặc thù chiếu cố dưới, ăn vào đại bổ viên, khí huyết khôi phục không ít, có khí lực về sau, đều liều mạng thoát đi nơi này, không muốn tại đây bên trong đợi quá lâu. Nơi này là các nàng cả đời ác mộng chỗ. Hộ tống các cô nương về thành, trên đường, đáng tiếc, Chu Thành cảm thán, chúng ta giải quyết việc này, chắc chắn có thể lên thiên cơ các sổ, bây giờ đến khiêm tốn một chút, không thể dẫn tới coi trọng, thậm chí ta đều đã nghĩ kỹ, chúng ta tuần sát sứ Lâm Phàm giả gái, bằng vào kinh diễm chi tư thành công đánh vào địch nhân nội bộ, tan rã cùng một chỗ tính chất ác liệt cướp giật thiếu nữ nặng đại án kiện, tuyệt đối sẽ danh tiếng vang xa. Lâm Phàm còn muốn nói, tuyên truyền liền tuyên truyền, sợ hắn huyết ma chu vũ không thành, có thể là theo nghe được giả gái, hắn là một chút hứng thú đều không có, vội vàng khoát tay. Chu ca, chúng ta làm những chuyện này, lại không phải là vì nổi danh, điệu thấp mới có thể tốt hơn trợ giúp người khác, những chuyện này chúng ta liền không cần phải nói. Nói đều là trái lương tâm, có thể là không có cách, giả gái có chút không tốt lắm ý tứ, nói tóm lại, đối người bình thường mà nói, cái này người giả gái hoàn toàn chính xác đáng giá tán dương. Nhưng đối tương lai tràn ngập lòng tin hắn, chắc chắn muốn trở thành cường giả chân chính, chờ đến lúc đó, bị người nói người cường giả như vậy đều giả gái qua, quả nhiên lợi hại vô cùng. Hoặc nhiều hoặc ít đối hình tượng bản thân có chút ảnh hưởng. Chu Thành phảng phất xem thấu Lâm Phàm ý nghĩ giống như, cười nói, đừng để ý nhiều như vậy, ngươi làm đều là chuyện tốt. Lâm Phàm khoát tay nói, làm việc tốt không lưu danh, mới là chúng ta phong thái. Chu Thành cười, trong lòng biết hắn là bởi vì giả gái sự tình, còn canh cánh trong lòng đây. Nhưng việc này hoàn toàn chính xác không nên tuyên truyền, huyết ma chu vũ thủy chung là phiền toái tồn tại. Sáng sớm, gà gáy tiếng vang lên, Lâm Phàm rời giường vặn eo bẻ cổ, rửa mặt một phiên, tại tuần sát viện quán cơm ăn chút gì, tối hôm qua bọn hắn trở về tương đối trễ. Những cô nương kia bị kinh sợ, đã trải qua một ít đáng sợ sự tình, cùng ngày đưa trở về có chút không tốt, tuần sát sứ bên trong một chút hậu cần xử lý nhân viên cầm đuốc soi dạ đàm, cùng với các nàng thật tốt thổ lộ tâm tình. Chỗ lý trong lòng các nàng bóng mờ, kỳ thật này loại cũng thật đơn giản, dị bẩm thiên phú người có không ít, tỉ như tinh thần lực cực mạnh, cũng sẽ bị tuần sát viện nhìn chúng, trở thành tinh thần phụ trợ sư, nói đơn giản một chút liền là thầy thôi miên. Nhưng so thầy thôi miên nhiều bức điểm, tu luyện một chút tinh thần loại thôi miên tuyệt học, có thể có diệu dụng. Này chút bị kinh sợ cô nương, đều có bị dọa xảy ra vấn đề, hoặc nhiều hoặc ít đều có năng điểm tinh thần thất thường, nhưng đi qua tinh thần phụ trợ sư trợ giúp, đều có thể theo trong sự sợ hãi đi tới. Sau đó bị các tuần sát sứ an toàn đưa về nhà. Lâm Phàm khẽ hát, ung dung quá thay trở lại cơ quan, bất ngờ phát hiện đoàn người đều đồng loạt nhìn về phía hắn, từng đôi ánh mắt lộ ra kính nể quang. Vỗ tay, ba ba, tiếng vỗ tay nối liền không dứt, lợi hại a, như thế khó giải quyết vụ án đều bị ngươi giải quyết. Giả gái ai có thể so, ta liền phục ngươi, muốn ta nói, coi như tinh khiết đàn bà, đều không chúng ta Lâm huynh đệ trang phục nữ tính có sức hấp dẫn. Đây không phải nói nhảm nha, không có điểm sức hấp dẫn, tên kia có thể lên câu. Tán dương vĩnh viễn là trên thế giới tốt đẹp nhất thanh âm. Nhưng, này tán dương giống như có chút không thích hợp, coi như cảm giác là lạ, nên điệu thấp vẫn là muốn điệu thấp. Lâm Phàm ôm quyền khiêm tốn nói, chỗ nào, đều là Chu ca tới kịp thời, ta cũng là hơi giúp chút ít bề bộn mà thôi. Vừa dứt lời, ngươi có thể đừng khiêm nhường, lần này ngươi là đầu công. Chu Thành cùng Dương Côn theo ngoài cửa đi tới, vừa cười vừa nói. Dương đại nhân, mọi người cung kính nói. Dương Côn đi vào Lâm Phàm trước mặt, rất là hài lòng gật đầu, vỗ nhẹ bả vai nói, làm rất không tệ, hắn đều đã nói với ta, tuy nói có sự tình tạm thời không truyền ra ngoài, nhưng ta đã đem công lao của ngươi đưa cho Tổng viện, ngươi bây giờ là hoàng cấp tuần sát sứ, ta xem lần này trở thành huyền cấp cũng không có vấn đề. Mọi người quăng tới ánh mắt hâm mộ. Tuần sát sứ tấn thăng đẳng cấp xâm nghiêm, thiên địa huyền hoàng, đây là tuần sát sứ 4 đại đẳng cấp, bình thường tuần sát sứ lên tới địa cấp liền đã đi đến cực hạn, dù sao mong muốn lên tới thiên cấp, tu vi nhất định phải đi đến tiên thiên cảnh. Có tuần sát sứ làm đến mấy năm, cũng còn là hoàng cấp. Lâm Phàm không có mấy ngày, liền có tấn thăng khả năng, thật thật hâm mộ, nhưng bọn hắn biết, đây chính là liều trở về, có bản lĩnh, cũng giải quyết một kiện đại sự. Đều là Dương đại nhân cùng Chu ca giáo thì tốt hơn. Lâm Phàm khiêm tốn nói. Dương Côn nói, đừng luôn là Dương đại nhân, nhận ta này ca, gọi ta Dương ca liền tốt, đều là người trong nhà, không cần khách khí. Được rồi, Dương ca. Lâm Phàm phát hiện có thụ chú mục cảm giác rất là không tệ, nội tâm có loại không nói ra được vui vẻ cảm giác, tuần sát sứ nghề này nghiệp làm không lỗ bản, tiếp tục phát triển, tiếp tục cố gắng, sớm một chút làm đến thiên cấp. Dương Côn rất hài lòng Lâm Phàm, Điền Quân thật chính là đưa tới một vị rất tốt hậu bối, tuy nói là đưa tới đăng ký, không phải muốn đem Lâm Phàm lưu tại Hải Ninh, nhưng hắn có nói nhường đi nha. Gặp được tốt như vậy người kế tục, còn muốn đem hắn đưa ra ngoài, tuyệt đối đầu óc có vấn đề. Trong phòng, Dương Côn, Chu Thành, Lâm Phàm, ba người bọn họ tụ tập. Dương Côn nói, đã điều tra rõ ràng, Âu Dương Phi đích thật là huyết ma chu vũ đệ tử, nhưng huyết ma đệ tử có 18 vị, tạm thời chưa chắc sẽ chú ý tới hắn, việc này sẽ không truyền ra ngoài, cũng không người biết được. Đối với Dương Côn tới nói, tuần sát viện không sợ thiên ma thánh giáo, không sợ huyết ma, đường đường hoàng quyền chi khí, ban đầu quản liền là giang hồ. Há có thể sẽ bị một cái ma đạo thánh giáo hủ đến. Làm như vậy cũng là vì bảo hộ Lâm Phàm cùng Chu Thành. Sáng không dám tới, tối vẫn là có loại. Giang hồ ma đạo, hắc đạo quả thật làm nhiều việc ác a. Lâm Phàm cảm thán, hắn hiện tại là chính nghĩa biểu tượng, nhất định phải nói điểm tà ma ngoại đạo nói xấu, bảo vệ một thoáng tự thân tinh thần trọng nghĩa. Đây là chính đạo cơ thao, thỉnh thoảng đưa chúng nó lôi ra tới thúc giục một thoáng, không có mau bệnh đi. Dương Côn cười nói, những cái kia giang hồ tự xưng là chính đạo cũng chỉ đến như thế mà thôi, có nhiều ít sự tình là bọn hắn đánh lấy trừ ma vệ đạo khẩu hiệu, chỉnh ra thao thiên sát lục, đợi lát nữa cho ngươi vài cuốn sách, ngươi liền có thể hiểu rõ chân tướng trong đó. A thông suốt, khá lắm, chính đạo, ma đạo, hắc đạo, chính là không có một cái là khá lắm chứ sao. Dương ca, vậy chúng ta tuần sát viện đâu? Lâm Phàm hỏi. Dương Côn lắc đầu nói, đen sấm vô ích, thị thị phi phi, lợi ích là lưỡi đao, mặc kệ là chính đạo, ma đạo, hắc đạo đều là như thế, dù cho chúng ta tuần sát viện chính là hoàng quyền chi khí, dính đến cũng có quyền lợi chi tranh, so với ích lợi chi tranh còn muốn đáng sợ hơn a. Lâm Phàm liếc mắt liền nhìn ra Dương ca là vị có chuyện xưa người. Cũng tỉ như biết hắn vì sao không thích nữ tuần sát sứ một dạng. Đều là có chuyện phát sinh người, chẳng qua là không có nói ra mà thôi. Chu Thành nói, Dương ca, chớ để này chút, đều đã đi tới Hải Ninh khối này thanh tịnh địa phương, hà tất nghĩ đến những cái kia. Nói cũng đúng, quản hắn nước lũ thao thiên, ta Dương Côn đi vào Hải Ninh, còn có thể quản được. Dương Côn vừa cười vừa nói, rộng rãi vô cùng, cũng là trong ánh mắt lộ ra từng tia bất đắc dĩ. Lâm Phàm nhớ kỹ ánh mắt này, xem ra tuần sát viện bên trong cũng không có mình nghĩ như vậy mỹ hảo, quả nhiên là phân tranh ở đâu đều sẽ tồn tại. Dương Côn nói tránh đi, Lâm Phàm, người tu luyện là tuyệt học gì? Lâm Phàm chi tiết nói, hổ khiếu kim trung cháo. Khá lắm, Điền Quân đối người thật tốt, vậy mà truyền cho ngươi hổ khiếu kim trung cháo, môn tuyệt học này rất mạnh, kim trung kình đạo rất là bá đạo, nếu như có thể tu luyện tới cảnh giới cực cao, thiên hạ to lớn, không chỗ không thể đi. Dương Côn nói ra, Lâm Phàm nói, Điền ca phát hiện ta có thiên sinh chi năng, đặc biệt kháng đánh, cho nên truyền cho ta hổ khiếu kim trung cháo, cho rằng cùng ta hết sức thích hợp. Há, còn có dạng này năng lực, Dương Côn kinh ngạc vô cùng, hắn biết có người thiên sinh như thế, gặp qua thiên sinh thần lực, cũng đã gặp qua là không quên được, duy chỉ có thiên sinh kháng đánh lại là chưa từng gặp qua. Chu Thành nghĩ đến Âu Dương Phi đánh tơi bời Lâm Phàm thời điểm, Lâm Phàm một chút sự tình đều không có, thì ra là thế a, dựa vào là chính là như vậy năng lực, lại phối hợp hổ khiếu kim trung cháo, thật phi phàm vô cùng. Dương ca, thử một lần, Lâm Phàm nói ra, tốt, bên ngoài, ngươi chuẩn bị kỹ càng, ta cần phải thử một lần, ngươi cũng chớ khẩn trương, ta khống chế tốt lực đạo. Dương Côn đối Lâm Phàm tình huống thật rất tốt ngạc nhiên, ngược lại muốn xem có cái gì chỗ đặc thù. Không có việc gì, ta tâm lý nắm chắc. Lâm Phàm nói ra, Dương Côn chuyển động thủ đoạn, hơi lực ngưng tụ nói, cũng là chuyển huyết chi lực, chưa dám bùng nổ quá mạnh, một chưởng vỗ ra, ở giữa Lâm Phàm ngực. Đụng vào ở giữa, hắn phát hiện Lâm Phàm thân thể cùng hắn nghĩ không giống nhau. Lâm Phàm giả vờ lui lại một bước, không có bất kỳ cái gì tình huống, dòng nước ấm theo vào độ đều không có tốc độ tăng. Cùng hắn nghĩ một dạng, chỉ có đối với mình có phẫn nộ ra hỏa, mới có thể đối với mình hình thành trợ giúp. Đáng tiếc, nếu như ai cũng có thể, hắn sớm liền bắt đầu ngồi ăn rồi chờ chết. Thần kỳ, vậy mà một chút sự tình đều không có. Dương Côn kinh ngạc hết sức, hắn vừa mới lực đạo đi đến bản huyết đỉnh phong, vậy mà một điểm cái rắm sự không có việc gì, không thể không nói, quả nhiên thiên phú dị bẩm, cùng chơi thiên phú người so sánh, thật không cách nào so sánh được. Lâm Phàm nói, chính là như vậy, thiên phú của ta liền là loại tình huống này. Dương Côn nói, nếu như thiên phú của ngươi có thể không ngừng tăng lên, đi đến có thể so với hổ khiếu kim trung cháo loại kia cường độ, cái kia thế gian còn có thể là ai là đối thủ của ngươi? Lâm Phàm khiêm tốn nói, không hề tưởng tượng như vậy lợi hại, ta cảm giác nhiều nhất chỉ có thể đối phó chân mạch cảnh cường giả oanh kích, mà lại ta tự thân cũng sẽ nhận tổn thương. Không thể nói quá kinh khủng, nên điệu thấp thời điểm nhất định phải điệu thấp, hắn có thể nói kỳ thật ta có thể khiêm tiên thiên cường giả thế công sao? Này nói ra liền hơi cường điệu quá, hắn thấy, Chu Thành đều không có trở thành tiên thiên cường giả, nói rõ tiên thiên cảnh vẫn là có ngưỡng cửa, không phải ngươi nghĩ đột phá liền có thể đột phá. Lợi hại, coi như thế, vẫn là lợi hại. Dương Côn nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt, liền cùng nhìn xem chí bảo giống như, thật quá kinh người, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn chưa chắc sẽ tin tưởng loại tình huống này. Lâm Phàm cười nụ cười thật thà vô cùng, đây là tốt bảo bảo tiêu phối nụ cười, còn có Dương ca ánh mắt quá có xâm lược tính, nếu không phải biết Dương ca là trực, hắn đều có chút sợ hãi. Dương Côn đối Lâm Phàm coi trọng chi ý, theo hắn bản thân biểu hiện, lại tăng lên không ít. Thiên phú dị bẩm, tu luyện kỳ tài, đều không phải là, mà là mới được hổ khiếu kim trung cháo, còn chưa có chỗ tiến triển, liền đã đi đến loại cảnh giới này, một khi khiến cho hắn tu luyện thành hổ khiếu kim trung cháo, há lại đùa giỡn. Có lẽ, sẽ trở thành dậm chân một cái, giang hồ đều muốn run ba run truyền thuyết nhân vật. Tuần sát, viện quá cần muốn nhân vật như vậy tỏa chấn, không chỉ có thể chấn nhiếp giang hồ, càng có thể chấn nhiếp tuần sát viện. Đừng đề cập tư lịch, những đồ chơi này đều là hư giả, thực lực mới là có thể hay không đứng được ở theo hầu nhân tố duy nhất. Tan họp, riêng phần mình bận rộn, Lâm Phàm mới tới Hải Ninh, đối phụ cận còn chưa quen thuộc, Dương Côn cùng Chu Thành không để cho Lâm Phàm làm chuyện gì, mà là khiến cho hắn thật tốt thăm dò rõ ràng Hải Ninh tình huống, đồng thời xem chút thư tịch, hoặc nhiều hoặc ít đối giang hồ hiểu điểm. Ban đêm, trong phòng, ngọn đèn dầu thiêu đốt lên,

Không có a, chúng ta Hải Ninh Thành có thể an toàn, từ khi tuần sát viện chú đóng ở nơi này, cũng rất ít phát sinh gây chuyện sự tình. Lão bá bận rộn, hai tay đem trao đưa cho Lâm Phàm. Lâm Phàm vừa ăn vừa trên đường du đãng, không nghĩ tới Hải Ninh Thành an toàn, cũng là bởi vì tuần sát viện đến, ngẫm lại Thiên Bảo Thành, không có tuần sát viện, bang hội rất nhiều, thường xuyên phát sinh xung đột. Đương nhiên, hiện tại những cái kia bang hội với hắn mà nói không chỗ dùng chút nào, chỉ hy vọng có thể gặp được đến chút hơi lợi hại điểm, không cầu tiên thiên, chân mạch nên có đi. Hắn bây giờ biết cao thủ khó gặp, gặp được không thể bỏ qua, nhất định phải đem đối phương xem như lông dê hung hăng hao lấy. Nhưng vào lúc này, phía trước có động tĩnh, một đám người vây tụ ở nơi đó. Lâm Phàm phát hiện loại tình huống này, không hề nghĩ ngợi vội vàng vây tụ đi qua. Chỉ cần nơi có người, nhất định là có chuyện. Một thiếu nữ quỳ gối ven đường, trước mặt trưng bày bảng hiệu. Bán mình táng cha, cổ đại hết sức thường gặp một ít chuyện. Lâm Phàm coi là gặp phải là đùa nghịch tạp kỹ, không nghĩ tới là chuyện như vậy, xem thiếu nữ bộ dáng, cũng là 13-14 tuổi, dáng dấp rất thanh tú, hắn thấy tội nghiệp, muốn cho điểm ngân lượng cho nàng táng cha. Hắn ngồi xổm ở trước mặt thiếu nữ, lấy ra ngân lượng, dư quang thấy bị chiếu đang đắp thi thể lộ ra cánh tay, từ ngón tay màu đen, cũng không giống như là bình thường tử vong. Cô nương, cha ngươi táng phí ta bỏ ra, nhưng ta có thể hỏi ngươi một ít chuyện sao? Hắn liếc mắt liền nhìn ra, việc này có kỳ quặc, tuyệt đối có vấn đề. Thiếu nữ giơ lên lê hoa đái vũ khuôn mặt, nhìn xem nguyện ý mai táng nàng người của phụ thân, gật gật đầu. Cha ngươi là chết như thế nào? Lâm Phàm hỏi, thiếu nữ lắc đầu nói, ta cũng không biết, cha ta là thợ săn, hai ngày trước theo trên núi sau khi trở về, lại đột nhiên một bệnh không nổi, thỉnh đại phu nhìn qua, có thể là đại phu cũng nhìn không ra nguyên cớ, chỉ nói cha ta có thể là trong núi ăn nhầm độc vật trúng độc. Lâm Phàm cảm giác đại phu nói đều là nói nhảm, thân là một tên hợp cách thợ săn, làm sao lại phạm loại sai lầm cấp thấp này? Vậy ngươi cha có nói cái gì sao? Cha ta nói với ta, hắn trong núi gặp được một vị thanh niên, tưởng rằng con mồi, kém chút ngộ thương đối phương, sau này chịu nhận lỗi, đạt được đối phương thông cảm, người ta cũng không tức giận, liền là vỗ vỗ cha ta bả vai, khiến cho hắn về sau chú ý một chút liền rời đi. Thiếu nữ khóc sướt mướt lấy, đến bây giờ còn không thể tiếp nhận phụ thân qua đời. Nghe được thiếu nữ nói, Lâm Phàm có khả năng khẳng định, đây tuyệt đối là có vấn đề. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Nói xong lời này, hắn trở lại tuần sát viện, tìm đến nhân thủ hỗ trợ, đem thiếu nữ cùng thi thể mang theo trở về. Trong phòng, tuần sát viện khám nghiệm tử thi đang cấp thi thể làm kiểm tra người cùng Lâm Phàm tuổi tác tương tự, nhưng đã gia nhập tuần sát viện có 3-4 năm lâu, thuộc về lão luyện. Mạc Phan theo thi thể trong cơ thể lấy ra hàng mẫu, tại đủ loại công cụ bên trong xét nghiệm lấy, sau một hồi, hắn lấy xuống giản dị kính bảo hộ, cởi bao tay. Lâm ca, ngươi nói không sai, hắn bên trong là một loại độc tố. Mạc Phan nói ra, tuy nói hắn gia nhập tuần sát viện thời gian so Lâm Phàm dài, thế nhưng hắn có chút ít sùng bái Lâm Phàm, bởi vậy, đừng xem thời gian lâu, nhìn thấy Lâm Phàm cam tâm tình nguyện dùng ca tương xứng. Lâm Phàm nói, cụ thể nói một chút, Mạc Phan trầm tư chốc lát nói, loại độc tố này là độc dược mãn tính, theo chúng cái này độc người bị hại hô hấp để tính, làm hô hấp tới trình độ nhất định thời điểm, liền sẽ phát tác. Kỳ quái độc a, Lâm Phàm không nghĩ tới lại còn có dựa vào hô hấp tới chí mạng độc dược, xem ra thế giới này có chút thủ đoạn. Mạc Phan nói, cái này cũng chưa tính kỳ quái đâu, ta gặp qua một loại độc, ban đêm không có một chút sự tình, nhưng phàm chiếu xạ đến ánh nắng, liền sẽ hóa thành người lửa, bị đốt biến thành cho bụi. Trước không nói này chút, này độc ai có thể có? Lâm Phàm liền là muốn tìm đến cái tên này là ai, không có ý tứ gì khác, liền là nghĩ tại một đoạn đang dây dưa, thành công đem đối phương bắt lấy. Mạc Phan lắc đầu nói, không biết, xem ra cần phải đi ngọn núi kia đi một chuyến, tuy nói giống như là tìm vận may, nhưng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, có thể gặp được đến tốt nhất, một phần vạn không gặp được, coi như du sơn ngoạn thủy, nhìn một chút vùng ngoại ô cảnh đẹp. Đi, cô nương kia ngươi giúp ta chiêu đãi một chút, táng nàng cha, ngân lượng lưu cái này. Lâm Phàm đem ngân lượng đặt lên bàn, cũng không quay đầu lại rời đi. Mạc Phan vừa muốn nói gì, chỗ nào còn thấy Lâm ca thân ảnh. Thật sự là tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Lâm Phàm theo tuần sát viện mang đi một con ngựa, liền hướng phía ngoài thành xuất phát. Nội thành, một nhà tiệm, tạp hóa, phụ thân Triệu Trấn Quy Vân Trang trang chủ, mà ta thì là Quy Vân Trang thiếu trang chủ Triệu Đa Đa, vừa mới nói tới đều là thật, hắn chính là như vậy đã cứu chúng ta Quy Vân Trang, loại chuyện này không để tại các ngươi thiên cơ các sổ bên trong tờ thứ nhất, ta đều không thể nhẫn. Không có sai, lại là Triệu Đa Đa. Hắn lại len lén theo Quy Vân Trang trộm chạy đến, lần này không có mang theo muội muội, hắn thấy muội muội liền là vướng víu, mang theo vướng bận, đi vào Hải Ninh trước tiên liền là đem việc này cáo chi thiên cơ các, không có ý tứ gì khác, liền là muốn cho đại ca của hắn phong quang một thoáng. Làm loại chuyện này, há có thể không có tiếng tăm gì. Ngoài thành, khoái mã tập kích bất ngờ mà đi, cuốn lên bụi trần thật lâu chưa tán, Lâm Phàm đem tuần sát sứ trang phục thay đổi, hắn đây là cải trang vi hành, tìm kiếm trên núi hạ độc cao thủ. Nếu để cho đối phương liếc mắt liền nhận ra hắn là tuần sát sứ, hơi một sợ, giả bộ như không biết, chẳng phải là xong con bê.